Xuyên sách rồi còn muốn tẩu thoát sao? Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi và đồng hồ Xuyên vào một bộ truyện đam mỹ chỉ có dàn ý cậu ấy là tên cha công lăng nhăng của anh vợ hiền lành, còn tôi là kim chủ biến TH. Ái của cậu sinh viên nghèo khó lạnh lùng, hệ thống thì mất liên lạc, kim chỉ nam thì không có. Hai thằng con trai 18 tuổi bỗng dưng phải làm tổng tài, chẳng khác nào cầm cây cán bột thổi lửa hoàn toàn tịt. Hí hí, cười không nổi, mặc dù hai cặp đôi trong chuyện chỉ được gọi bằng công một và thụ một, nhưng chúng tôi vẫn nhanh chóng tìm ra được các thụ chính. Tạ Yên có ngoại hình mỹ miều, sở hữu một mái tóc dài màu xám khói tuyệt đẹp. Mặc dù khi không cười trông anh ta khá lạnh lùng, vóc dáng lại cao ráo quá mức. Nhưng đồng hồ vô cùng chắc chắn, chỉ có vợ bé mới để tóc dài, người nhà của tôi thì lại càng dễ tìm hơn. Lần đầu tiên tôi gặp Bùi Cảnh là lúc cậu ta gục ngã trong một con hẻm nhỏ, toàn thân đầy thương tích. Cảnh tượng này trùng khớp với hình ảnh cậu học sinh thường xuyên bị chủ Bùi Cảnh sở hữu vẻ đẹp trai đầy sức hút, khí chất toát lên vẻ khó gần. Tôi đã mất rất nhiều thời gian mới theo đuổi được cậu ta. Tôi nói muốn bao nuôi cậu ta bất ngờ nhìn tôi thật lâu. Cuối cùng, cậu ta quay mặt đi, khẽ cười một tiếng, nói đồng ý. Thời gian thấm thoát trôi qua, đã hơn nửa năm. Hiện tại, công chính cuối cùng cũng sắp xuất hiện. Trong nguyên tác, hai tên cha công bị công chính ngược đủ đường, một người T.U.S.T, một người bị T.H.U.C.S.T. Vì vậy, tôi và đồng hồ đã sớm lên kế hoạch giả C.S.T bỏ trốn. Tôi, tài sản không cần nữa. Chúng ta xử lý không tốt sẽ bị người ta tra ra. Tốt nhất là để lại cho hai người họ bớt được chút nào hay chút đó. Đồng hồ gật đầu, trên đường chạy trốn, chỉ cần mang theo TH, uốc lá và đàn guitar là đủ. Tôi nói, không phải anh em, người mình với nhau còn giả vờ. Đồng hồ lập tức bại lộ, được rồi, mang theo ít tiền chơi net nữa. Trở về nhà, tôi lập tức bắt đầu kiểm kê những bảo bối của mình. Tuy không thể mang theo tài sản, nhưng những món đồ chơi và figure tôi sau khi đến thế giới này, tôi không thể bỏ lại bất kỳ thứ gì. Otaku có thể không có tiền, nhưng không thể thiếu lương thực tinh thần. Đang hăng say đóng gói, tôi nghe thấy tiếng động từ tầng 1. Tôi đi ra ngoài, thò đầu ra nhìn, vừa đúng lúc chạm mắt với Bùi Cảnh dưới lầu. Sao anh lại đến đây? Tôi thản nhiên khóa trái cửa phòng siêu tầm. Bùi Cảnh ném ba lô lên ghế sofa, vừa đi lên cầu thang, tôi vừa nói, không được đến sao, khi nào tôi gọi thì anh mới được đến, đừng làm phiền tôi. Bùi Cảnh chậm rãi bước đến trước mặt tôi, như một ngọn núi áp sát lại, che khuất mọi ánh sáng. Ánh mắt sắc bén của cậu ta lướt qua, dừng lại trên cánh cửa phía sau tôi. Sao thế, giấu người à? Tôi, đây không phải là chuyện mà một người tình như cậu nên hỏi. Vừa dứt lời, sắc mặt Bùi Cảnh liền trầm xuống. Tôi ra lệnh, bây giờ, cởi quần áo ra, vào phòng quỳ xuống. Cậu đã phá vỡ quy tắc, tôi phải PS. À, cậu, Bùi Cảnh nhìn tôi chằm chằm một lúc, không nói hai lời, cậu ta đi thẳng vào phòng. Cậu sinh viên nghèo đáng thương, chắc hẳn cậu ta chẳng buồn phản kháng. Cây roi nhỏ là do tôi mua trên mạng trước đó. Tôi đã chọn loại có chất liệu mềm nhất, NS, và nghe tiếng kêu to nhưng thực ra không au lắm. Tôi như một siêu nhân, bùm bụp, quét một trận, nói, biết mình sai ở đâu rồi chưa? CSTTS, bất kể là TAAT, ấn, bao nhiêu lần, vẫn ích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ấu hổ đến mức muốn bấu CS, ặt chân xuống đất. Bùi Cảnh thở hổ, đôi mắt như sói như hổ, nhìn tôi đầy khao khát. Tôi đưa mắt nhìn xuống, suýt chút nữa thì bị bỏng mắt. Đồ háo sắc, không kiên nhẫn được đến vậy sao? Tôi cảm thấy hai má mình cũng sắp bốc CS, Tôi vội vàng quay người đi, giả vờ lau roi. Bùi Cảnh phía sau lại cười chế nhạo. Không tiếp tục nữa sao? Chủ nhân, xin tha cho tôi, cách chương.